Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai, làm cho thầy lăn mấy vòng về phía bên trái căn phòng. Như muốn đùa giỡn một chút, hắn lại chậm rãi bước lên, lấy chân gạt thầy hai nằm ngửa ra. Phàm nhân, ngươi chịu chết đi. Hắn co chân cao, định dùng hết sức mình sinh để kết liễu thầy hai bằng một cú đạp thẳng vào đầu. Chớp nhoáng, một bóng đen vụt đến cầm một cái gậy gỗ, nhắm thẳng vào tà thần mà đập. Cú mạnh đến nỗi làm cái ghế gãy làm mấy phần. Tà thần bị tấn công bất ngờ, phải dừng lại chiêu kết liễu với ông hai, quay sang nhìn người vừa tấn công, một tay túm cổ người ấy nhấc lên. Quỳnh, con làm gì vậy? Ông thầy hai kêu lên. Bóng đen vừa cứu sống của thầy không ai khác chính là ông Quỳnh, hiện giờ đang bị tà thần túm cổ. Mặt của nó đỏ bừng bừng, hơi thở bắt đầu yếu ớt. Tà thần ra sức siết chặt cổ họng của Quỳnh. Quỳnh không thể mở miệng nói chuyện, tay chân liên tục đấm đá vào người hắn trong vô vọng. Ông hai thấy vậy, quyết định đứng dậy để cứu. Ngay khi vừa định ngồi xổm thì bị tà thần kia lấy chân chèn ngang ngực, làm cho thầy không ngồi dậy nổi. Quỳnh lúc này đã như cạn kiệt dưỡng khí, bắt đầu co giật. Mắt thằng Quỳnh trợn tròn, lưỡi thè lè cả ra. Bỗng đầu, từ sau lưng của tà thần, một cái bóng đứng dậy, dùng chính cái hổ lô của thầy hai tạt thẳng cái dung dịch mà thầy pha khi sáng vào người hắn. Khi dung dịch tiếp xúc với cơ thể tà thần thì xèo một cái vang lên, khói đen từ chỗ có dính dung dịch bốc lên, cơ thể của tà thần như dần mất đi sức. Tỷ lệ thuận với lượng khói đen đang bốc lên, thân hình chao đảo rồi gục xuống. Lúc này hắn mới buông Quỳnh ra, đánh bịch một cái, Quỳnh nằm ngất dưới sàn nhà. Ông hai dốc mọi sức lực, tung người nhảy ra phía sau tà thần, dùng tay chấm vào cái dung dịch kia, miệng niệm chú, vẽ lên lưng tà thần một chữ phá. Sau đó, thầy liên tục niệm chú, hai tay của thầy thay đổi thủ ấn, cửu tự thụ ấn, liên tiếp đánh lên người của tà thần. Mỗi một lần biến đổi thủ ấn để đánh vào người tà thần, thầy hai đều niệm chú, niệm chín, ấn thủ. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trần, liệt, tại, tiền. Thủ ấn cuối cùng được đánh ra, cũng là lúc tà thần đổ ầm ầm về phía trước. Thầy hai cũng ngã ngửa ra, hai cái bóng nhanh chóng tiến đến, đỡ hai người, chính là chú Tỳ và thím Vân. Chú Tỳ kịp thời đỡ thầy hai ngồi, tựa thầy vào tường, sau đó nhìn về thím Vân đang đỡ Tư Cam, chỉ tay thẳng vào mặt của bà mà nói: Bà là đồ độc ác, anh đó thiệt là vô phúc vô đức mới lấy phải loại đàn bà như bà. Tôi xin lỗi, tôi. Lúc này Tư Cam mở mắt nhìn thấy chú Tỳ, mơ hồ hiểu ra sự việc. Mày không phải là bị ông già đó phá pháp thân rồi sao? Cũng may là thầy hai người thông minh, đoán việc như thần. Nếu không hôm nay mọi người đây đều bị mày và con mẹ đàn bà năng loàn này hại chết rồi. Ông già, tôi muốn thua khâm phục khẩu phục. Ông nói đi, làm sao mà ông phát hiện ra âm mưu của tôi mà đề phòng? Chuyện này nói thì dài, ngắn thì cũng ngắn, chỉ trong một chữ: đạo. Đừng có giả vẻ đạo mạo tu tiên. Ông nói ra đi, làm sao mà ông phát hiện ra? Đơn giản như vậy mà mi không nghĩ ra sao? Chỉ có nguyên do thứ nhất để ta phát hiện ra được, là vì theo lời cô Vân đây thì thằng Cường và cha chú Tỳ và chú ấy là thầy bùa, thầy phong thủy gốc gác tổ ở miệt Bến Tre ngày xưa, chung quy cũng là đạo môn đất Việt, cho nên phù chú hay là phép gì cũng là sử dụng đạo thuật truyền thống. Uổng cho ông khổ tâm lên kế hoạch cặn kẽ như vậy, nhưng không nghĩ tới vấn đề đơn giản là thuật làm phép yểm trận của ông là từ sư khác. Ngay cả vẽ bùa thôi, những người am hiểu một chút về đạo thuật cũng phát hiện ra. Khi tôi thấy tấm vải màu vàng chấn trong sân nhà, tôi nghi ngay vấn đề là có người muốn hãm hại chú Tỳ đây rồi. Nhưng từ hôm qua tới giờ, hai đứa tao theo dõi tụi bay mà, tụi bay không có gặp mặt, làm sao mà biết kế hoạch phá bẫy tao? Chuyện này là do thầy Hai đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.